Chương 2061, huyết cấp nhiệm vụ. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, Phương Thần bị Lăng Song Nhi mang đi. Lưu lại hai cái mang theo oán hận ánh mắt thần văn cảnh ra hỏa. Tương Hoa huyện, đây là Lăng Song Nhi tiểu thư trụ sở, chiếm diện tích rất lớn. Người hầu QNZ gần như đều tại khu vực này sinh hoạt. Phương Thần được đưa tới Tường Hòa huyện về sau, Lăng Song Nhi đơn giản nói với hắn một chút về sau QNZ làm sự tình. Thực lực của ngươi không tệ, về sau tiểu phụ trách Tường Hòa huyện sở hữu người hầu. Lăng Song Nhi giọng dịu dàng nói. Phương Thần gật đầu, hết thể ẩn nhẫn cũng là vì kiếm lấy bản nguyên thạch. Làm rất tốt, nếu ngươi làm đầy đủ ưu tú, Lăng Phủ sẽ ban cho ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện. Lăng Song Nhi tiếp tục nói. Phương Thần trầm tư một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi thăm. Song Nhi tiểu thư thế nào? Lăng Song Nhi hỏi. Ta của ta tiền công nói thế nào? Phương Thần có chút xấu hổ, vì kiếm lấy bản nguyên thạch, cũng coi là đem mặt mò không thèm đếm xỉa. Cái này a, mỗi tháng đi phòng kế toán nhận lấy 10 khối bản nguyên thạch. Lăng Song Nhi nói. Mỗi tháng 10 khối, dư a theo tốc độ như vậy góp đủ 100 khối liền cần 10 tháng. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, cho đến trước mắt cuộc đời mình chỗ không quen, QNZ chỉ có tại Lăng Phủ. Nói không chừng còn có thể lăn lộn đến một chút dung hợp trật tự thần văn đâu. Đúng, làm sao kém chút quên hỏi thăm cái này. Song Nhi tiểu thư, ngươi vừa mới nói biểu hiện đầy đủ ưu tú, Lăng Phủ sẽ ban cho ta đại lượng tài nguyên tu luyện, không biết cái này tài nguyên tu luyện bên trong, pha y chăng bao quát dung hợp trật tự thần văn? Đương nhiên bao quát. Bất quá dung hợp trật tự thần văn đối Lăng Phủ tới nói, QNZ rất chân quý, không có khả năng tùy ý lấy ra. Vậy phải như thế nào, mới có thể đạt được? Phương Thần vội vàng hỏi. Lăng Song Nhi tự nhiên biết rõ, Phương Thần hỏi cái này là muốn làm gì. Thì như nói, hoàn thành một chút Lăng Phủ ban bố huyết cấp nhiệm vụ. Lăng Song Nhi nhẹ nhàng cười nói, bất quá, huyết cấp nhiệm vụ phi thường khó khăn, dùng như ngươi loại này thực lực hơn phân nửa là không cách nào độc lập hoàn thành. Tuyệt đối không nên quá tham lam, nếu không sẽ được không bù mất. Nói xong, Lăng Song Nhi quay người rời đi. Phương Thần đứng tại chỗ, cẩn thận suy tư Lăng Song Nhi vừa mới nói lời. Nàng ý tứ, chỉ cần hoàn thành huyết cấp nhiệm vụ, liền có thể đạt được dung hợp trật tự thần văn. Vậy ta nếu là một hơi hoàn thành 6 cái huyết cấp nhiệm vụ, chẳng lẽ có thể trực tiếp đạt được lục đạo dung hợp trật tự thần văn? Phương Thần trong lòng mừng thầm. Dù sao trong khoảng thời gian này QNZ không có ly khai trạch khai trấn, chẳng bằng đem ý nghĩ đặt ở dung hợp trật tự thần văn bên trên. Liền xem như đến vô cực kiếm tông, nếu không có ngạo nhân thiên phú, căn bản là không có cách gây nên cao tầng chú ý, hết thể đều là nói xuông. Vừa lúc ở tiến về vô cực kiếm tông trước đó, phong phú thoáng cái thực lực của mình. Phương Thần đã quyết định tốt, bình thường vô sự liền đi tiếp huyết cấp nhiệm vụ. Ngày thứ 2 sáng sớm, Phương Thần liền đi tới nhiệm vụ điện. Lăng Phủ đối người hầu yêu cầu không tính quá nghiêm ngặt, chỉ cần ngươi cho rằng có đầy đủ thực lực, đầy đủ đẳng phách, nhiệm vụ điện bên trong nhiệm vụ tùy ý xác nhận. Mới vừa tiến vào nhiệm vụ điện, lại đụng phải trước đó cùng Phương Thần cùng nhau gia nhập Lăng Phủ hai cái người hầu. Hừ. Áo đen người hầu trừng Phương Thần một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Một cái khác áo đỏ người hầu, nhìn xem Phương Thần, rêu cực nói. Thật không biết đi cái gì vận khi cất chó, bị Song Nhi tiểu thư nhìn trúng. Phương Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, không để ý đến bọn hắn. Trực tiếp đi tới nhiệm vụ trang bịa trước đó, nơi này nhiệm vụ, cách mỗi một canh giờ, đều sẽ đổi mới. Bên trên có mấy loại nhan sắc, màu đỏ chữ viết liền là huyết cấp nhiệm vụ. Á, huyết cấp nhiệm vụ làm sao chỉ có một cái? Phương Thần hơi kinh ngạc. Chần chờ một lát, Phương Thần đem cái này huyết cấp nhiệm vụ xác nhận. Lập tức nhiệm vụ điện sôi trào. Rất nhiều thần văn cảnh cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Tiểu tử này đâu có vấn đề a, lại dám xác nhận huyết cấp nhiệm vụ? Các ngươi còn không biết a, tiểu tử này hôm qua bị Song Nhi tiểu thư chọn trúng, lòng tự tin bành trướng, muốn biểu hiện tốt một chút một phen đâu. Hừ, loại này rác rưởi cũng dám xác nhận huyết cấp nhiệm vụ, ta nhìn hắn hơn phân nửa phải bỏ mạng. Dạng này chẳng phải là vừa vặn, chúng ta tiểu có cơ hội lần lượt bổ sung tiến vào Tường Hòa huyện. Trong đám người, trao phúng thanh âm bên thai không dứt. Nhất là áo đen cùng áo đỏ người hầu, càng là đối với Phương Thần không ngừng trao phúng. Có gan ngươi bọn họ QNZ xác nhận huyết cấp nhiệm vụ A, không có can đảm cũng không cần chế rêu người khác. Phương Thần lạnh như băng nói, các ngươi loại này rác rưởi cũng chỉ lại ở chỗ này dùng chế rêu người khác làm vui thú vị. lưu lại một câu ngoan thoại về sau, trực tiếp rời đi. Tường Hòa huyện. Ngươi xác nhận huyết cấp nhiệm vụ. Huyết cấp nhiệm vụ có rất ít người dám đơn độc xác nhận. Phương Thần xác nhận nhiệm vụ, dẫn phát hoành động, Lăng Song Nhi tự nhiên sẽ hiểu. Ta muốn lấy được dung hợp trật tự thần văn. Đối Lăng Song Nhi, Phương Thần không có dấu diếm. Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Săn giết trạch khai trấn phía tây Hồng Long Sơn mạch bên trong vệ tinh huyết lang một đầu. Phương Thần no y Lăng Song Nhi trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường hung hiểm. Đã ngươi đã tiếp, vậy ta đã không còn gì để nói. Lăng Song Nhi dù sao cũng là Lăng Phủ Thiên Kim, có thể hỏi đến người hầu xác nhận nhiệm vụ, đã đúng là không dễ, không có khả năng đi thay bọn hắn lo lắng thứ gì. Phương Thần đương nhiên sẽ không ngu đến mức coi là máu này cấp nhiệm vụ rất đơn giản giống như. Hắn cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới xác nhận, cho là mình có nhất định nắm chắc. Đầu tiên lực chiến đấu của mình, chí ít cũng là có thể cùng có được 3.000 đạo trật tự thần văn cảnh đối chiến. Tiếp theo, chính mình thời không tu hình thể hệ, càng phát huyền ảo, xuất thần nhập hóa quỷ dị thân pháp, có thể đem sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Lại thêm chính mình là một vị thông thiên cấp trận pháp sư. Từ trên tổng hợp lại, đối phó phệ tinh huyết lang, có lẽ còn là có niềm tin rất lớn. Một khi đánh chết, một đạo dung hợp trật tự thần văn liền đến tay. Kế hoạch chuẩn bị thỏa đáng về sau, Phương Thần vội vàng rời đi Lăng Phủ, đi tới Hồng Long Sơn Mạch. Đây chính là Hồng Long Sơn Mạch sao? Nhìn thoáng qua, sau đó đâm đầu thẳng vào Hồng Long Sơn Mạch bên trong. Dựa theo nhiệm vụ tin tức gợi ý, rất nhanh liền tìm được phệ tinh huyết lang xào huyệt. Phệ tinh huyết lang không tại. Phương Thần nhíu mày, hắn thế mà không có phát hiện phệ tinh huyết lang. Không đúng. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rút lui, đột nhiên cảm thấy một tia năng lượng ba động. Lập tức hắn thần thức huyết tán, điên cuồng lục soát phụ cận mỗi một hẻo lánh. A sói con Phương Thần phát một cái góc, toàn thân vết máu sói con, nằm trên mặt đất thoi thoát. Mà tại nó đối diện, có một đầu lớn gấu ngựa. Cũng là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơn tờ lưỡng bại câu thương. Phương Thần có chút sững sờ, toàn tức cuồng hỉ, không nghĩ tới có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Sói con cũng là phệ tinh huyết lang, nhiệm vụ bên trên cu nở dê không có quy định sói con không được ga. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, lớn gấu ngựa kéo lấy mệt mỏi thân thể, bổ nhào vào sói con trước người. Phốc, khổng lồ móng vuốt đâm vào sói con trong thân thể. Lập tức, sói con đã mất đi sinh cơ. Cùng lúc đó, lớn gấu ngựa cũng là đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hộp, nhận lấy cư cờ kỳ coi cho nở dê thương thế. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Phương Thần tâm ý khẽ động, thân hình trốn vào hư không, lặng lẽ tới gần lớn gấu ngựa, lập tức đại thủ đột ngột xuất hiện, một bả nhấc lên chết đi sói con, nhanh như chớp đào tẩu. Giống lớn gấu ngựa thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài. Vừa muốn truy kích Phương Thần, nhưng lại bị một cỗ kha cờ khí tức dọa cho chạy. Phệ tinh huyết lang trở về. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, tăng nhanh tốc độ bỏ trốn. Theo hắn dần dần từng bước đi đến, lờ mờ có thể nghe được Hồng Long Sơn Mạch bên trong kia đinh thai nhức góc chiến đấu thanh âm, đồng thời còn có lớn gấu ngựa thê thảm tiếng kêu. Phệ tinh huyết lang phẫn nộ ga ho the tờ hô chạy ra Hồng Long Sơn Mạch về sau. Phương Thần thở dài một hơi, nhanh chóng quay trở về trạch khai trấn. Vận khí coi như không tệ. Nhìn xem tu di giới bên trong sói con, Phương Thần trong lòng mừng thầm. Đơn giản như vậy liền có thể đạt được một đạo dung hợp trật tự thần văn, hấp thu về sau thực lực nhất định sẽ còn tăng vọt. Tiến vào Lăng Phủ, đi qua quảng trường thời điểm, vừa lúc lại gặp áo đen cùng áo đỏ người hầu. Ha ha ha, nhìn xem ra hỏa mặt đỏ tới mang thai, tất nhiên là bị dọa trở về. Tiểu cái kia chút thực lực, cũng dám xác nhận huyết cấp nhiệm vụ, thật sự là muốn chết. Ta dám đánh cược, hắn bị sợ mất mật, chạy tới nhiệm vụ điện hủy bỏ nhiệm vụ đi. Hai tên gia hỏa cười trên nỗi đau của người khác, đi theo Phương Thần sau lưng. Phách lối A, lại để cho hắn phách lối thật là một cái rác rưởi. Hừ, chờ một lát có hắn đẹp mắt. Không có thực lực lung tung xác nhận huyết cấp nhiệm vụ, mà lại bị dọa trở về. Đây quả thực là tại ném Song Nhi tiểu thư mặt. Loại người này tuyệt đối không thể để cho hắn đợi tại Tường Hòa huyện.